Sau khi đại quân tu sĩ kêu la một hồi liên tục, kiếm thần Vẫn Thiên giơ hai tay lên ngăn chặn lại, ý bảo lúc này mọi người yên tĩnh. Trong phút chốc, tiếng ồn ào huyên náo trong đại quân lập tức lắng xuống, chờ đợi Vẫn Thiên ra lệnh. Vẫn Thiên lúc này lớn tiếng quát: "Lần này đại chiến là vì sinh tử tồn vong thế lực khắp nơi hai giới linh ma chúng ta, kẻ nào công phá hư linh cảnh chém chết hư vô tả, từ nay về sau chính là đệ nhất tu sĩ hai giới linh ma tả, hiệu lệnh hai giới ai dám không theo." Hiệu lệnh hai giới ai dám không theo. Đại quân tu sĩ lần nữa cùng kêu to lên lặp lại lời của Vấn Thiền. Chiêu này của Vấn Thiên đạo hữu hết sức là cao minh, có lẽ là vì hư danh đệ nhất tu sĩ này, cho dù là nguy hiểm bọn ta cũng sẽ dốc hết mấy phần chân lực. Ngự phong thần quân lúc này cười nhạt, ngoài mặt tựa hồ như không thèm để ý, nhưng trong lòng lúc này hơi có vẻ kinh hãi. Vấn Thiên nhìn đám tu sĩ đại thừa kỳ chắp tay thi lễ khẩn thiết, nói: "Chư vị đạo hữu, đối với đại nhân vật của tiên giới, bọn ta chỉ là sinh tử tồn vong của một hai hạ giới giới diện, cũng tỏ ra không đáng kể gì với bọn họ. Hiện tại không ai có thể cứu được chúng ta ngoại trừ chúng ta tự cứu mình mà thôi. Chỉ có phản công linh nguyên đại lục, đánh một trận hoàn toàn diệt trừ tiên sứ vô tà cùng với thế lực của y, lúc đó chúng ta mới có thể tự cứu mình được, lúc đó chúng ta mới có thể tự cứu, mới có thể vãn hồi được giới này. Vấn Thiên cầu chúc các vị đạo hữu kỳ khai đắc thắng hội sư hư linh cảnh." "Hãy cho câu hội sư hư linh cảnh, lão phu sẽ dẫn dắt đường đại quân thứ 6 đi tới trước một bước." Ngự phong thần quân hắng giọng nói, lão nhất nhất thi lễ với mọi người, sau đó thân hình thấp thoáng một cái, hóa thành một luồng gió mát, sau khoảng khắc liền xuất hiện trên không trước đại quân thứ 6. "Hỡi các tán tu linh giới, hãy theo lão phu chinh chiến linh nguyên đại lục, khổ tu nhiều năm kiến công lập nghiệp chính là lúc này." Ngự phong thần quân hét lớn một tiếng, lập tức có mấy vạn tên tu sĩ cao giọng phụ họa theo. Trong chốc lát đã có mấy chục tên tán tu bay tới trước người của Ngự Phong Thần Quân lĩnh mệnh. Mấy chục tên tu sĩ này đều là những người nổi bật trong các phe thế lực tán tu, bởi vì là tán tu càng cần phải quản lý thống lĩnh, hiệp trợ Ngự Phong Thần Quân thống lĩnh đại quân. Ngự Phong Thần Quân dặn dò mấy người này mấy câu, ngay sau đó mấy chục tán tu này bèn dẫn dắt mấy vạn tán tu hoặc là hóa thành độn quang, hoặc là tế xuất phi hành pháp khí cỡ lớn theo Ngự Phong Thần Quân xuất phát lên đường, không bao lâu sau đã liền biến mất ở phía chân trời. Tu sĩ Kim Quỳ Thánh Tộc Thánh Phù Ma Tộc nghe lệnh, đường đại quân thứ 13 bọn ta lập tức lên đường. Kim Quỳ Thánh Tổ cùng với Thánh Tổ Thánh Phù Tộc liếc nhau một cái, sau đó cũng đã lập tức ra lệnh xuất binh. Đường đại quân này chỉ có thế lực hai tộc, nhưng tỏ ra nghiêm chỉnh hơn xa đường đại quân thứ 6 của Ngự Phong Thần Quân. Tu sĩ Kim Quỳ Thánh Tộc dưới sự hướng dẫn của đại trưởng lão, hóa thành từng đạo độn quang màu vàng ngưng tụ thành một luồng, giống như là một đạo kim quang cực to phá vỡ chân trời, chẳng những tốc độ thật nhanh hơn nữa vô cùng diễm lệ khiến cho người ta phải tặc lưỡi khen ngợi. Mỗi tu sĩ thánh phù tộc đều tế xuất một đạo bản mệnh thánh phù loại phi hành, tu sĩ lân cận dùng thánh phù ma lực nối thành một mảnh, hóa thành từng chiếc cánh lông cực lớn lấp lánh ma quang, những chiếc cánh này nhẹ nhàng vỗ một cái, mang theo thật nhiều tu sĩ thánh phù ma tộc bay tới nơi xa, tốc độ nhanh không kém gì tu sĩ Kim Quỳ Thánh Tộc. Một nữ tu sĩ tuyệt sắc trong thánh phù ma tộc, lúc này chợt ngẩng đầu nhìn về phía đám tu sĩ đại thừa kỳ một cái trong lúc đại quân khởi động, không biết là cố ý hay trùng hợp cái nhìn này chính là nhìn về phía của triều địa. Là nàng sao? Triều địa hơi tỏ ra sững sờ, nữ tử này đúng là đệ nhất thánh nữ thánh phù ma tộc Nguyệt Ngưng tiên tử, năm đó từng có duyên hợp tác cùng với hắn ở Hỗn Độn Cốc, tư chất thiên phú cực cao, nhan sắc cực kỳ là nổi trội. Hơn 1000 năm qua quả nhiên nàng cũng đã lên cấp hợp thể kỳ, cũng đã trở thành một tên trưởng lão của thánh phù ma tộc. Triều Địa nhìn nàng mỉm cười gật đầu một cái, truyền âm nói: Chúc tiên tử trận chiến này đại thắng, bình an trở về. Thiếu nữ lúc này mỉm cười, cũng nhìn Triệu Địa gật đầu một cái nhưng cũng không nói nửa lời, sau đó cũng lập tức theo đại quân lên đường, cũng khó có người có thể chú ý tới chút chi tiết trong vạn quân này. Mà Mộng Hồi tiên tử lụa trắng che mặt quan sát không chớp mắt một thiếu nữ đoan trang của Kim Quỳ Thánh Tộc trong chốc lát, lúc này khẽ cau mày liễu như có điều suy nghĩ. Thì ra quả nhiên còn có một cỗ phân thân ở Kim Quỳ nhất tộc, nhất định là nàng còn chưa biết thân phận lai lịch của mình. Cũng được, cứ để cho nàng không biết gì cả, trở thành một tu sĩ bình thường lịch lãm ở hạ giới, không phải là bản ý của Mộng Hồi Đại Pháp hay sao? Mộng Hồi tiên tử thầm nhủ trong lòng, đang muốn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, vừa vặn thấy nữ tử này cũng đưa ánh mắt nhìn về phía của Triều Địa. Triều Địa lúc này cũng đang khẽ mấp máy môi, tựa hồ là đang truyền âm cùng với nữ tử này. Triệu đạo hữu, nghe nói ngươi có quan hệ không cạn cùng với Kim Diệp tiên tử của Kim Quỳ Thánh Tộc, cũng không nên điểm phá thân phận của nàng, nói cho nàng biết chuyện có liên quan tới Mộng Hồi, cứ để cho nàng làm tu sĩ bình thường đi thôi. Mộng Hồi tiên tử than nhẹ một tiếng nhìn Triều Địa truyền âm, nói: Lúc này Kim Diệp tiên tử đã theo đại quân Kim Quỳ Thánh Tộc đi xa, Triều Địa nhìn Mộng Hồi tiên tử gật đầu một cái, tự nhiên hắn cũng không có khinh suất vạch trần. Triệu đạo hữu, hy vọng bọn ta còn có ngày gặp mặt, bất quá vạn nhất Kim Mỗ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, làm phiền Triệu đạo hữu thay mặt chiếu cố Kim Quỳ nhất tộc. Kim Quỳ Thánh Tổ đột nhiên nhìn về phía của Triều Địa thấp giọng truyền âm, thần sắc của y rất là ảm đạm lại hơi có vẻ thề lường. Dù sao cũng là đại chiến sinh tử tồn vong, sinh tử lúc này cũng khó lòng có thể dự liệu được, mà Kim Quỳ Thánh Tổ trong lúc mơ hồ cũng có chút dự cảm không ổn một chút nào. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười trả lời một câu: Kim huynh cứ yên tâm, tại hạ lại cảm thấy giữa hai ta chắc chắn còn có ngày gặp lại. Về phần của Kim Quỳ nhất tộc, chỉ cần tại hạ còn ở hai giới linh ma một ngày sẽ ra sức bảo đảm bình an. Được lắm, có lời nói này của Triệu đạo hữu, Kim Mỗ cũng sẽ yên lòng hơn. Kim Quỳ Thánh Tổ cùng với Triệu Địa truyền âm nói chuyện xong, lúc này bèn quay sang nhìn đám tu sĩ Đại Thừa Kỳ chắp tay thi lễ lớn tiếng, nói: Chư vị đạo hữu, sau này còn gặp lại, bọn ta sẽ hẹn gặp nhau ở hư linh cảnh. Dứt lời y cũng hóa thành một đạo kim quang như có như không, trong chốc lát liền đuổi kịp đường đại quân thứ 13, ngay sau đó biến mất ở cuối chân trời. 16 đường đại quân cứ như vậy lục tục xuất phát, hết toán này đến toán khác rời khỏi vùng biển này kéo tới Linh Nguyên đại lục kia. Triều Địa cùng với Mộng Hồi tiên tử dẫn dắt đường đại quân thứ 5 cũng là nhóm tu sĩ lên đường cuối cùng. Phần lớn tu sĩ khóa giới thương binh đều gia nhập vào đường đại quân này, ngoài ra có một số tu sĩ đảm đương những chức trách khác hoặc là ở lại giữ trên tiên mộc đảo, lúc này tự nhiên cũng tới đây tiễn biệt đại quân. Mà Thảm tiên tử chính là một trong những tu sĩ ở lại trấn thủ, sau khi các đường đại quân khác lục tục rời đi, lúc này nàng chợt bay tới trước người của Triều Địa, lấy ra một cái hộp ngọc hai thước vuông giao cho hắn thận trọng nhẹ giọng, nói: Đây chính là chiến giáp của ca ca, nếu như ca ca còn tại thế, nhất định là y sẽ không bỏ qua trường đại chiến này, hơn phần nửa là sẽ cùng với Triệu huynh cùng nhau dẫn dắt đường đại quân thứ 5, sóng vai tác chiến cùng với Triệu huynh. Xin Triệu huynh hãy mang theo chiến giáp này bên mình, để cho nó làm bạn cùng với Triệu huynh chinh chiến tứ phương, cũng coi như là hoàn thành một tâm nguyện của ca ca. Triều Địa gật đầu một cái nhận lấy hộp ngọc, thận trọng lấy thái ất chiến giáp này ra mặc lên người, sau đó nhìn mặt Hàm tiên tử lên tiếng, nói: Mà tham muội xin cứ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt đối không để cho sự hy sinh của Mạt huynh trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chừng vài tháng sau, Triệu Địa cùng với Mộng Hồi Tiên Tử dẫn dắt đường đại quân thứ 5 đi tới phía đông nam Linh Nguyên Đại Lục, từ chỗ này sẽ công tới Hư Linh Cảnh. Dọc theo đường đi cũng có một số thế lực linh tộc chống cự, mặc dù số lượng không ít nhưng tổng thể tu vi quá là thấp, cũng không phải là đối thủ của đại quân có hai tên tu sĩ đại thừa kỳ dẫn dắt, bọn Triều Địa thế như trẻ tre chỉ sau vài tháng đã tiến nhanh vào sâu Linh Nguyên Đại Lục. Theo Vấn Thiên truyền âm báo tin, trong 16 đường đại quân cũng có 11 đường có tình huống tương tự, cơ hồ là cũng không gặp phải kháng cự ngoan cố quá lớn, chỉ có 5 đường đại quân gặp đại quân phòng ngự chủ lực của đại quân linh tộc. 5 đường đại quân này dựa theo chỉ thị của Vấn Thiên đứng vững đánh chắc, cũng không vội vàng đột phá mà là quân lấy chủ lực phòng ngự của linh tộc để cho những đại quân khác có thể nhẹ nhàng đột nhập vào thủ phủ của Linh Nguyên Đại Lục, sau đó cũng sẽ cầu xin tiếp ứng. Mặc dù Tử cùng với Cuồng Huyết dẫn dắt đường đại quân thứ 10 của linh tộc không chỉ có không gặp phải bất cứ chống cự gì, hơn nữa dọc trên đường đi còn đang không ngừng thu hút thế lực linh tộc phản kháng vô tả, khiến cho đường đại quân thứ 10 này càng ngày càng lớn mạnh hơn. 16 đường đại quân này cũng không phải là mạnh ai nấy đánh, thỉnh thoảng cũng cần liên hiệp tiếp viện lẫn nhau, chật phân chật hợp chẳng những làm cho bên Linh Nguyên Đại Lục đã sớm bày tầng tầng phòng ngự phần lớn thất bại, hơn nữa tổng thể mà nói tốc độ tiến quân cũng cực nhanh, hiệu quả cực cao, càng thêm linh hoạt biến hóa hơn cả tập hợp thành một cỗ đại quân duy nhất. Dù sao Linh Nguyên Đại Lục này khá lớn, lúc này cũng khó lòng có thể bảo vệ được, hơn nữa tổng thể thế lực liên quân hai giới linh ma rõ ràng là vượt xa thế lực của vô tà. Hôm ấy Triệu Địa cùng với Mộng Hồi Tiên Tử được tu sĩ tham thính truyền đến tin báo, trong sa mạc rộng lớn trước mắt có một số dấu vết của trùng vân. Mộng Hồi Tiên Tử ra lệnh đại quân tạm thời bày ra phòng ngự ngay tại chỗ, dừng lại nửa ngày nàng cùng Triệu Địa mang theo mấy tên thân tín đi tới sa mạc này. Sau khi tiến vào trung tâm của Linh Nguyên Đại Lục, đại quân gặp phải phiền toái hơn phân nửa đều là đến từ những trùng vân này. Đường đại quân thứ 7 yêu tu do Phi Thiên Thử Vương dẫn dắt từng bị trùng vân có diện tích khổng lồ vây công, suýt chút nữa thì đã gây ra thảm án. Cũng may quá nửa những yêu tu này thuộc loại yêu tộc có cánh, cuối cùng dựa vào tốc độ phi độn thoát khỏi những trùng vân này, sau đó cũng không thể không đi đường vòng giảm tổn thất xuống đến thấp nhất. Với vị trí hiện tại của đường đại quân thứ 5, nếu muốn đến Hư Linh Cảnh nhất định phải vượt qua sa mạc này, còn nếu đi đường vòng ắt sẽ mất thêm ít nhất là nửa tháng nữa. Cho nên Triều Địa cùng với Mộng Hồi Tiên Tử muốn đích thân điều tra tình huống trùng vân sa mạc kia, nếu như có thể tiêu diệt vậy thì tốt nhất, nếu quả thật có chút mạo hiểm vậy thì dưới tình huống vạn bất đắc dĩ cũng có thể đi đường vòng mà thôi. Về phần các loại thiên tai như bão cát trên sa mạc vô biên này cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với đại quân được xây dựng từ cao cấp tù sĩ này. Bọn Triều Địa bay ra không lâu liền gặp tiểu đội tuần tra tiền phòng. Sau khi những tu sĩ này bẩm báo rõ ràng tình huống với bọn Triều Địa, bèn dẫn hai người bay tới gần địa phương phát hiện trùng vân. Quả nhiên bay ra không bao xa, thần thức của Triệu Địa liền cảm ứng được vẻ khác thường, đồng thời cũng thấy trong sa mạc nhìn như vô tận dưới người có một bóng người màu vàng sẫm đang bay là lả trên bầu trời sa mạc, hiển nhiên chính là một mảnh trùng vân quy mô không hề nhỏ. Hai người che giấu khí tức thân hình, lúc này bay tới gần hơn một chút, rốt cuộc đã tra xét được tỉ mỉ chân diện mục của đám trùng vân này. Đây là một đám bọ cạp màu nâu chỉ to chừng một tấc nửa trong suốt, rậm rạp dày đặc số lượng chỉ sợ không dưới mấy chục vạn. Hạt vân hạt sao? Mộng Hồi Tiên Tử liếc mắt lại nhìn ra lai lịch của loài bọ cạp này, sắc mặt của nàng lúc này hơi trầm xuống. Thì ra đây chính là hạt vân hạt, một loại kỳ trùng độc tính cực mạnh trong truyền thuyết sao. Triều Địa khẽ nhíu mày, hắn luyện thể có thành tựu, cũng không quá sợ loài bọ cạp cực độc này, thế nhưng quy mô của đám trùng vân này lại cực lớn, nếu như đại quân đi xuyên qua sa mạc, không có khả năng tránh khỏi sự chú ý của loài bọ cạp này. Mặc dù loại bộ cạp độc này cực kỳ đáng sợ, nhưng rất dễ dàng phán đoán tình huống của chúng. Chúng đặc biệt thích cắn nuốt một số loài độc vật, đáng tiếc chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu không lấy ra các loại độc làm mồi cho số bộ cạp này, thậm chí có thể thuần phục nuôi dưỡng chúng phục vụ cho mình. Mộng Hồi tiên tử nói với vẻ tiếc nuối khẽ cau mày, lúc này thầm cân nhắc đối sách để đối phó. Triệu đạo hữu, ngươi thấy như thế nào? Nếu để cho đại quân tác chiến cùng với chủng vân hẳn là sẽ thắng, bất quá khó tránh có chút thương vong không hề nhỏ, quả thật là cũng không cần thiết một chút nào, mà đi vòng sa mạc này lại sẽ trì hoãn không ít thời gian để cho vô ta có cơ hội bày ra phòng ngự đối phó ở tiền phương. Công phá hư linh cảnh chậm một ngày, vô ta linh tổ có thể thêm thời gian gọi ra kỳ trùng đáng sợ hơn nữa. Hiển nhiên Mộng Hồi tiên tử rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Triều Điện lúc này chỉ hơi trầm ngâm trong chốc lát lên tiếng, nói: Tại hạ có một biện pháp đơn giản, nếu như đám bọ cạp này thích ăn độc vật, không bằng chúng ta hãy phái ra một tiểu đội tu sĩ độn thuật cao minh mang theo một số vật kịch độc, dẫn dụ trùng vân đi xa khỏi nơi này, sau đó nhân cơ hội để cho đại quân vượt qua sa mạc, chỉ cần tốc độ của đại quân đủ nhanh là có thể tránh được đám trùng vân này. Cứ làm như thế đi. Mộng Hồi tiên tử gật đầu một cái, nàng cũng có ý tưởng tương tự. Bất quá tu sĩ phụ trách dẫn dụ bò cạp, chỉ sẽ cũng phải gánh vác trách nhiệm vô cùng là nguy hiểm, không biết là Triệu đạo hữu có nhân tuyển thích hợp hay chưa. Những tu sĩ này nhất định phải có độn thuật cao minh, hơn nữa tốt nhất là luyện thể có thành tựu, không sợ độc vật bình thường xâm nhập vào cơ thể. Tại hạ tính toán tự mình dẫn đội, dẫn dắt tu sĩ ngân dực ma báo nhất tộc ma giới dẫn dụ những kỳ trùng kia, tự nhiên cũng cần dùng tới một số tu sĩ giỏi về dụng độc của khóa giới thường mình. Ngoài ra bọn ta có thể đoán trước 7 trận pháp, một khi dẫn dụ kỳ trùng vào trong đó bọn ta sẽ nhân cơ hội để thoát thân hội hợp cùng với đại quân. Triều Điện nói kế hoạch của mình cho Mộng Hồi tiên tử đơn giản một phen, sau khi hai người thương thảo một chút chi tiết lập tức bắt tay bố trí ngay. Vân Mộng Ly cùng với mấy tên trận pháp đại sư khóa giới thương minh lập tức bày ra thiên la địa võng trong rừng rậm bên ngoài sa mạc. Mà Triều Địa mang theo mấy chục tu sĩ ngân dực ma báo nhất tộc lập tức tiến vào trong sa mạc hoàng vụ này. Mộng Hồi tiên tử mang theo đại quân bay tới nơi xa chờ đợi. Một khi trùng vân bị bọn Triều Địa dẫn dụ đi, đại quân sẽ lập tức băng ngang qua sa mạc, cố gắng vượt qua sa mạc với tốc độ nhanh nhất. Hơn nửa ngày sau, bọn Triều Địa ẩn trong sa mạc được báo tin, bọn Vân Mộng Ly đã bố trí xong pháp trận. Không ngờ rằng Ngân Châu lại có lúc sóng vai tác chiến cùng với Triệu tiền bối. Thiếu nữ Ngân Châu nhìn Triều Địa thần sắc ngưng trọng một cái, thản nhiên cười một tiếng. Ngân Châu tiên tử, ngươi có biết lần này hành động cực kỳ là nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ thương vong hay không? Triều Địa lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Ngân Châu lắc đầu một cái, cười khổ. Nói, tiểu tộc giống như ngân dực ma báo chúng ta, mỗi thời mỗi khắc đều có thể bị thế lực hùng mạnh xung quanh thâu tóm. Tiểu tộc loại này ở ma giới nhiều không đếm xuể, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết toàn tộc. Nếu như hôm nay bọn ta có thể lập được chiến tích huy hoàng trong đại chiến, cho dù là giống như hoa đàm thoáng hiện, cũng còn tốt hơn lặng lẽ không tiếng động biến mất ở ma giới. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, từ lời của nữ tử này hắn cảm nhận thật sâu nỗi bất đắc dĩ của một thế lực tiểu tộc. Trong những năm qua, nữ tử này có thể một mình chống đỡ ngân dực ma báo nhất tộc mà không ngã, cũng coi như là cực kỳ khó có được, thậm chí hắn có mấy phần khâm phục đối với nàng ta. Được, được thôi, việc này không nên chậm trễ, bọn ta hãy lập tức động thủ đi thôi. Triều Địa hắng giọng quát lên, lấy từ trong áo ra một chiếc hồ lô đen như mực. Mấy chục tên tu sĩ còn lại cũng lấy ra bảo vật chứa đựng các loại kịch độc bốc lên mùi hôi nồng nặc. Cùng lúc đó bên ngoài thân thể của bọn họ cũng toát ra một tầng linh quang hoặc là ma quang bảo vệ lấy tính mạng tầng tầng lớp lớp. Mấy chục tu sĩ này đồng thời mở ra hồ lô ở trong tay, đổ ra một số kỳ trùng màu sắc khác nhau, nhất thời giữa không trung tràn ngập các loại độc vật đủ các loại sắc thái, có mùi vị ngọt ngào, có mùi vị gây mũi, hôi thối, vân vân và mây mây. Đi mau thôi, cứ cách mỗi 10 dặm phóng độc một lần. Triều Địa ra lệnh một tiếng, đồng thời đơn trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái, một cỗ kình phong mang theo một luồng độc khí bay thẳng tới đám trùng vân ở ngoài xa. Trùng vân lập tức có biến hóa, vô số kỳ trùng đuổi theo luồng độc khí này bay về phía này. 10 ngón tay của Triều Địa bắn ra liên tục, bắn ra từng luồng khí độc bay tới gần trùng vân, rất nhanh phần lớn kỳ trùng đều phát hiện ra dị tượng, trùng vân bắt đầu ao ạt kéo về phía này dập trời phủ đất. Triều Địa dẫn dắt mấy chục tên tu sĩ này cấp tốc phi độn, đồng thời cũng không ngừng thả ra kỳ độc dẫn dụ trùng vân đuổi theo. Tốc độ trùng vân kéo tới cực nhanh, không kém gì độn tốc của tu sĩ hợp thể kỳ. Đột nhiên dưới cát vàng bay lên một mảnh trùng vân, mấy tên ma tu trong nháy mắt liền bị cuốn vào trong trùng vân này, mấy ngón tay của Triều Địa búng ra liên tục, kiếm khí tung hoành mở ra một đường máu giữa đám trùng vân, cứu ra được 2-3 người trong số đó. Nhưng vẫn có 2-3 người trong nháy mắt bị vô số kỳ trùng xé rách tầng tầng pháp lực phòng ngự ở bên ngoài thân thể, trong tiếng kêu gào thê thảm chốc lát liền tán thân trong bụng của trùng tai hài cốt không còn. Đi mau thôi! Ngân Châu tựa hồ không hề động lòng trước cái chết của đồng tộc, lúc này tiếp tục thúc giục tộc nhân may mắn sống sót. Lúc này nhất định nàng phải hết sức là quả quyết, nếu như cảm thấy bất nhẫn hơi trì hoãn, rất có thể sẽ làm cho nhiều tộc nhân hơn nữa bị cuốn vào trùng vân. Trùng vân lúc chợt theo sát không nghỉ ở giữa không trung, lúc chợt chui xuống cát vàng thổ độn tốc độ hết sức là kinh người. Cùng may độn thuật của mấy tu sĩ này rất là khá, tu sĩ ngân dực ma báo nhất tộc chỉ cần vỗ hai cánh một cái là có thể hóa thành một đạo ngân quang nháy mắt độn đi xa vài dặm chứ không ít. Sau khi tổn thất 7-8 tên đồng bạn, suốt cuộc bọn Triều Địa dẫn dụ trùng vân tới một cánh rừng rậm bên bờ sa mạc. Để lại tất cả độc vật, sau đó lập tức rời đi cho ta. Triều Địa hét lớn một tiếng, năm ngón tay lúc này nhẹ nhàng bóp một cái, hồ lô trong tay lập tức vỡ nát ra, độc dịch đen như mực lập tức khoách tán ra giữa không trung, khiến cho cây cối xung quanh vừa gặp phải độc dịch này lập tức nhanh chóng khô héo và chết đi. Bọn Ngân Châu cũng là như vậy, nhất thời trong rừng rậm bốc lên một mảnh sương mù độc, trong sương mù này đám tu sĩ Ngân Châu nhân cơ hội để thoát đi. Ngay sau đó trùng vân kéo tới, phát ra tiếng côn trùng kêu vo ve khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, lúc này đang tham lam cắn nuốt mảnh sương mù độc này. Phần lớn trùng vân đều tiến vào trong rừng rậm, Triều Địa bèn ra lệnh mấy tên trận pháp tông sư bọn Vân Mộng Ly lập tức mở ra pháp trận. Rồi cô Triều Địa cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mấy con bọ cạp đang bò lên trên người của hắn, nhưng da thịt bên ngoài của hắn vô cùng là mạnh mẽ, những bọ cạp này cũng không cách nào có thể đâm xuyên được da hắn. Đi thôi, bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể cùng hội hợp với đại quân rồi. Triều Địa phát ra mệnh lệnh, đồng thời thân thể của hắn hơi chấn động một cái, nhất thời một cỗ cự lực lan tràn khắp bên ngoài thân thể, mấy con bọ cạp kia nhất thời bị cự lực chấn tan thành bụi phấn. Hắn không tiếc hao phí thật nhiều pháp lực, thi triển xúc không thuật mang theo những tu sĩ này cấp tốc phi độn đi xa, rốt cuộc gần nửa ngày sau đã đuổi kịp đại quân do Mộng Hồi Tiên Tử dẫn dắt. Mộng Hồi Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn cho rằng trùng vân kia cực kỳ là đáng sợ, không biết là Triều Địa có năng lực phá vòng vây mà chạy hay không, hiện tại thấy bọn Triều Địa bình an trở về mới cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Trong sa mạc lại lục tục gặp một số tình huống không có thể dự liệu như bão cát cơn lốc kỳ trùng, bất quá được Triều Địa cùng với Mộng Hồi Tiên Tử dẫn dắt đại quân đều nhất hóa giải những nguy cơ này. Mấy ngày sau, rốt cuộc đại quân hữu kinh vô hiểm vượt qua sa mạc này, mà những đường đại quân khác cũng từ bốn phương tám hướng tới gần hư linh cảnh. Mới vừa bay ra khu vực sa mạc này không lâu, Mộng Hồi Tiên Tử cùng với Triều Địa liền nhận được mệnh lệnh của Vẫn Thiên, lệnh cho bọn họ hiệp trợ đại quân thú tộc ma giới cách nơi này cũng không xa vòng vây. Đường đại quân này gặp phải phòng ngự của đối phương do Mộc Linh tộc làm chủ ương ngạnh chống cự, trong lúc nhất thời không cách nào có thể vượt qua được. mà Vân Thiên đang hiệp trợ một đường đại quân yêu tộc công kích hư linh cảnh ở phía bắc không rảnh phân tâm. Chuyện tiếp viện như vậy thỉnh thoảng cũng xảy ra, Triều Địa cùng với Mộng Hồi Tiên Tử lập tức không do dự, dẫn dắt đại quân vòng ra sau lưng của Mộc Linh Tộc. Mấy ngày sau, bọn Triều Địa dẫn dắt đại quân mới vừa đến gần đến mục tiêu, liền nghe được một tràng tiếng trống trận rung trời, xen lẫn các loại tiếng đánh nhau, tiếng gào thét trong đại chiến, hiển nhiên là tình huống vô cùng là kịch liệt. Chỉ là một Mộc Linh Tộc, làm sao có thể vây khốn đại quân thú tộc do hai tên thú tổ đại thừa kỳ liên hiệp lãnh đạo được? Trong lòng của Triều Địa cùng với Mộng Hồi Tiên Tử đều có nghi hoặc tương tự, hiện tại bay tới gần nhìn thấy nhất thời lại giật mình kinh hãi. Thì ra là Mộc Linh Tộc thao túng thật nhiều kỳ trùng để tác chiến, những kỳ trùng này hết sức là hung mãnh nhưng lại bị Mộc Linh khí vô cùng là khắc chế. Đại quân thú tộc đối mặt với số lượng kỳ trùng khổng lồ vây khốn đúng là hết sức bị hạn chế. Bất quá thân thể những thú tộc ma giới này hết sức là cường hãn, pháp lực hộ thể cũng hết sức không tầm thường, hoặc là miệng phun ra ma hỏa, hoặc là cánh quạt phong đao, hoặc là ma quang hộ thể, hoặc là dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt đã giết chết không ít các loại kỳ trùng ở trong đó, nhưng cũng có một số ít tu sĩ thú tộc bị quá nhiều kỳ trùng bao vây, pháp lực không đủ ma táng thân trong miệng của kỳ trùng. Số lượng kỳ trùng nhiều đến kinh người, hung hãn không sợ chết nối đuôi nhau xông lên, từng mảnh dày đặc đen kịt, chỉ là tiếng hàng ngàn hàng vạn kỳ trùng kêu cũng đủ để cho làm ta không rét mà run. Mà ở trên không, hai tên thú tổ thú tộc đang đại chiến ở chỗ này, ma khí đằng đằng thanh mộc đầy trời, đối thủ của bọn họ trừ linh tổ Mộc Linh Tộc linh thụ tử ra, còn có một tên tu sĩ đại thừa kỳ cầm trong tay huyết kiếm tu vi cao hơn một bậc. Mộng Hồi Tiên Tử Triệu Đạo Hữu, các người đã tới rồi. Một tên thú tổ trong đó thấy hai người Triệu Địa dẫn dắt đại quân tìm đến, lúc này nhất thời tỏ ra vô cùng là mực rỡ. Mộng Hồi Tiên Tử lập tức chỉ huy đường đại quân thứ 5 hiệp trợ thú tộc ứng đối với những kỳ trùng của tu sĩ Mộc Linh Tộc đang điều khiển kỳ trùng, mà Triều Địa nhìn hai vị thú tổ gật đầu một cái, cũng nhìn về phía tên tu sĩ đại thừa kỳ cầm trong tay huyết kiếm kia cười lạnh một tiếng, nói: "Này huyết vô thần, trăm năm không gặp, không ngờ rằng lão lại đầu phục cho tiên sứ vô tà." Tên tu sĩ đại thừa kỳ này chính là huyết vô thần, chẳng qua lúc này khí tức của lão vô cùng là quái dị, dường như là chỉ có nguyên thần mà cũng không có thực thể. Thông thường mà nói chỉ có nguyên thần sẽ khó lòng có thể duy trì thời gian dài, cũng không biết là rốt cuộc lão này tu luyện loại thần thông nào, chỉ dựa vào nguyên thần chi thể cũng có thể thi triển được ẩm tiên kiếm, mặc dù thực lực của linh thụ tử cũng chỉ tầm thường, nhưng cộng thêm huyết vô thần đối mặt với hai tu sĩ thú tộc thực lực bất phàm vẫn chiếm được thế thượng phòng. Là ngươi sao? Huyết vô thần giật mình kinh hãi, bất ngờ không để ý tới linh thụ tử và đại chiến ở trước mắt, ẩm tiên kiếm trong tay chợt lóe huyết quang chuẩn bị cấp tốc phi độn đi xa. Hai tên thú tổ nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lúc này ai nấy đều vô cùng là ngạc nhiên, Triều Địa chẳng qua là một tên tu sĩ đại thừa kỳ vừa mới lên cấp không lâu, vì sao huyết vô thần đại danh đỉnh đỉnh ma giới vừa nhìn thấy hắn đã tỏ ra kinh hoàng đến như vậy, lúc này không đánh mà chạy thật xa. Lần này ta há có thể để cho lão chạy trốn như vậy. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, hai mắt chớp một cái, nhất thời hóa thành một đôi ma đồng đen kịt, đồng thời hai cánh thiên vũ hạc dưới chân nhẹ nhàng vỗ một cái, cuốn lên một cỗ gió mát mang theo hắn truy đuổi huyết vô thần. Triệu đạo hữu, không nên hành động một mình như vậy, đại sự quan trọng hơn rất nhiều. Mộng Hồi Tiên Tử vội vàng truyền âm nói, nàng còn chưa yên tâm để cho Triệu Địa đơn độc để mạo hiểm. Chỉ cần diệt trừ vô tà, sau này vẫn có cơ hội giết chết huyết vô thần. Thân hình của Triệu Địa lập tức dừng lại gật đầu một cái, đưa mắt tiễn biệt huyết vô thần đi xa không tiếp tục đuổi giết nữa. Huyết vô thần vừa đi, linh thụ tử nhất thời lộ ra vẻ thế cô lực bạc, hai tên thú tổ liếc mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc rối rít hóa thành thú thể, trong tiếng giống giận dữ hóa thành ma khí mênh mông hung mãnh xông về phía của linh thụ tử. À, chậm đã. Mộng hồi tiên tử vội vàng quát bảo dừng lại, sau đó nhìn về phía linh thụ tử khuyên nhủ một câu. Linh thụ tử đạo hữu, hôm nay không phải là ngày xưa nữa, vô tà phá vỡ trùng giới đã là địch nhân của hai giới linh mà, vì sao đạo hữu lại phụ trợ làm ác cho hắn? Nếu như đạo hữu chịu bỏ tối ra chỗ sáng, dẫn dắt phân chi mộc linh tộc giúp bọn ta diệt trừ vô tà linh tổ kia, cũng sẽ giữ lại được địa vị phân chi mộc linh tộc, bằng không sau này trên cả hai giới linh ma sẽ không có chỗ để cho mộc linh tộc đặt chân đầu. Không sai, mặc dù mộc linh khí có thể khắc chế không ít kỳ trùng, nhưng tập tính của một số loại kỳ trùng hết sức là kỳ quái, rất thích cắn nuốt mộc linh khí, đến lúc đó sẽ là ngày cuối cùng của mộc linh tộc các vị đó. Triều địa lạnh lùng nói một câu. Tiên sứ đại nhân đáp ứng với bọn ta, chẳng qua là y chỉ thả ra một số kỳ trùng trợ lực, sẽ không hoàn toàn mở ra trùng giới đâu. Linh thụ tử tái nhợt yếu ớt giải thích một câu. Mộng hồi tiên tử khẽ lắc đầu nhẹ nhàng hừ mũi một cái, nói. Nói như vậy thì ngay cả bản thân đạo hữu cũng phải nghi ngờ vài phần. Hiện tại kỳ trùng đã trải rộng khắp linh nguyên đại lục, nhưng tiên sứ vô tà có ý gì là dừng tay hay là không? Theo bọn ta dò xét biết được, y vẫn còn ở trong hư linh cảnh không ra, hiển nhiên vẫn còn đang khai thác lỗ hổng của trùng giới. Dường như mộng hồi tiên tử nói chúng tâm sự, linh thụ tử trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó than nhẹ một tiếng, nói. Ơi, chút đạo lý lông cạn này, làm sao các phân chi linh tộc chúng ta lại không biết được cơ chứ? Nhưng bản thể tất cả cao cấp tu sĩ mộc linh tộc ta đều đã bị vô tà rời vào hư linh cảnh. Chỉ cần bọn ta dám không tuân mệnh, y sẽ thả ra hoang vu tử khí trong hư linh cảnh. Đến lúc đó phân chi mộc linh ta sẽ biến mất khỏi giới này tử này. Chỉ cần dính vào một chút hoàng vô tử khí, tại hạ còn có thể cố gắng chống đỡ được trong chốc lát, mà tất cả linh vương hợp thể kỳ trở xuống của bản tộc sẽ lập tức đoạn tuyệt sinh cơ, dần dần chết đi, không thể nghịch chuyển, tại hạ cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Linh thụ tử nói như vậy làm cho bọn mộng hồi tiên tử cũng hơi động lòng trắc ẩn, vô tà này thủ đoạn vô cùng là thâm thúy, thực lực siêu quần, lòng dạ lại độc ác, căn bản không thèm quan tâm tới sự sống chết của những tu sĩ giới này, ý muốn hoàn toàn khống chế những thế lực linh tộc này dĩ nhiên là không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Tuy rằng trong lòng những thế lực linh tộc kia vô cùng là oán hận, nhưng lúc này cũng không hề dám phản kháng, bởi vì kẻ dám phản kháng hư linh tộc đều bị vô tà trả thù, kết quả cực kỳ là bi thảm. Nếu như chẳng qua là một số hoang vu tử khí, triệu mộ cũng có thể hóa giải được bình an. Triệu địa lúc này đột nhiên mỉm cười, nói. Lời này có thật không? Trên mặt linh thụ tử thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng vẻ nghi ngờ còn nhiều hơn nữa. Linh thụ tử đạo hữu mời xem đi. Triều địa cũng không nói gì thêm, tay áo bảo run lên, tế xuất một chiếc ngọc ấn màu vàng hình vuông. Trên ngọc ấn có bảo quang hình một con hoàng long đang khoanh tròn vô cùng là sống động, vẻ mặt tỏ ra vô cùng là kiêu căng. Linh áp ngọc ấn phát tán ra không chỉ là hùng mạnh, hơn nữa còn có một loại khí tức vô cùng là đặc thù. Ơi, hoàng vu tử khí sao? Linh thụ tử lập tức nhận ra chỗ khác thường của ngọc ấn này, nhất thời lúc này hơi biến sắc mặt. Dường như ngọc ấn này của triệu địa có mấy phần tương tự với bán sơn ấn của hư vô hình. Không phải là tương tự, mà chính là bán sơn ấn đã bị triệu mỗ dung nhập vào trong ấn này. Hoàng vu tử khí trong ấn này chính là đến từ bán sơn ấn. Triều địa dứt lời bất ngờ rút lui linh quang hậu thể, trực tiếp mân mê trong lòng bàn tay. À, Linh thụ tử lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Không ngờ rằng ngoại trừ tu sĩ đại thừa kỳ hư linh tộc vô hình vô thể ra, còn có người có thể lấy thân thể trực tiếp tiếp xúc với hoang vu tử khí này mà cũng không bị ăn mòn sinh cơ, quả nhiên Triệu đạo hữu hết sức là bất phàm. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: bất quá chỉ là chút tài mọn mà thôi. Nếu như tiên sứ vô tà thả ra hoang vu tử khí trong hư linh cảnh, đối phó với bản thể của chúng linh tộc, trưởng mộ có thể cam kết sẽ bức hoang vu tử khí thay cho chư vị đạo hữu linh tộc khôi phục lại sinh cơ của các vị. Điều kiện của trưởng mộ cũng rất là đơn giản thôi, buông tha chống cự hóa địch thành bạn. Về phần có hiệp trợ bọn ta diệt trừ vô tà hay là không, bọn trưởng mộ tuyệt đối cũng sẽ không bắt buộc. Mộc hồi tiên tử khẽ cong mày liễu, mộc linh tộc này sở trường khô trùng, có tác dụng cũng không nhỏ trong đại chiến này, nếu như chỉ là thôi không chống cự mà không giúp gì cho phe mình, quả thật là lúc này có hơi đáng tiếc, nhưng nàng cũng không có lên tiếng phản đối ý kiến của Triều Địa. Nếu như bọn ta thôi không chống cự, chư vị quả thật có thể bỏ qua cho bọn ta hay sao? Linh thụ tử nhướng mày nhìn mộng hồi tiên tử cùng với hai tên thú tổ kia. Mộng hồi tiên tử nhìn hai tên thú tổ gật đầu một cái, cuối cùng thì ba người cũng đều đáp ứng. Được, được thôi. Linh thụ tử trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc đáp ứng điều kiện của Triều Địa, lão tuyên bố một phen mộc linh tộc lập tức thu hồi kỳ trùng kết thúc đại chiến. Triệu đạo hữu, hy vọng là ngươi giữ đúng cam kết, không nói tới bản thể của tại hạ bị vô tà linh tổ coi chừng, chỉ cần đạo hữu có thể cứu ra những tu sĩ khác của bản tộc, mộc linh tộc ta cả đời ghi nhớ đại ân này. Linh thụ tử hắng giọng nghiêm nghị nói, lúc này cung kính thi lễ nhìn về phía của Triều Địa. Như vậy thì mời chư vị đạo hữu mộc linh tộc chờ đợi tin tức tốt của đại quân hai giới linh mà chúng ta. Triều Địa lúc này đáp lễ không nói gì thêm nữa. Mộng hồi tiên tử lúc này lên tiếng khuyên nhủ một câu. Linh thụ tử đạo hữu, nơi này còn cách hư linh cảnh một đoạn đường, nếu như gặp phải kỳ trùng hẳn là sẽ ảnh hưởng đến bọn ta hành quân, không biết là Triệu đạo hữu có thể dẫn dắt mộc linh tộc giúp bọn ta vây khốn kỳ trùng hay không, để cho bọn ta sớm ngày tiến vào hư linh cảnh, về phần công phá hư linh cảnh chém giết tiên sứ vô tà, đại quân ta sẽ hoàn thành không cần mộc linh tộc xuất thủ tương trợ. Linh thụ tử liếc mắt nhìn Triều Địa một cái, lúc này hơi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật đầu một cái lên tiếng, nói: Được, được thôi, để mộc linh tộc ta âm thầm đưa các vị một đoạn đường, bất quá sau khi tới hư linh cảnh chừng trăm vạn dặm, bọn ta cũng sẽ lập tức rời đi ngay. Trăm vạn dặm đã quá đủ rồi, đa tạ đạo hữu. Mộng hồi tiên tử hài lòng gật đầu liên tục. Xem ra hai đường đại quân bọn ta đúng là cánh quân đến hư linh cảnh trước hết. Tiên sứ vô tà ngày cuối cùng của ngươi đã tới, ha ha. Nhất định ngay cả hộ pháp đại nhân cũng không thể ngờ tới, tu sĩ giới này lại có năng lực chém chết tiên sứ. Mộng hồi tiên tử đột nhiên khẽ cười mấy tiếng, trong đôi mắt thoáng qua vẻ hưng phấn khó lòng có thể che giấu được.